Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, thời cơ chín muồi. Không sợ chết không có nghĩa là muốn chết, nhất là Ancient One pháp sư loại này người mang sứ mệnh người. Washington, S.H.I.E.L.D. Tổng bộ, S.H.I.E.L.D. kiến thiết phi thường tốt. Từ phía trên nhìn không có cái gì, hướng phía dưới lại là chiều sâu 800 mét, đường kính 5 cây số dưới mặt đất kiến trúc, kho vũ khí, phòng thí nghiệm, nhà chế tạo vũ khí, ẩn tàng thức máy bay đường băng, hạch đạn phát xạ giếng, chỉ cần ngươi năng nghĩ tới, tại chúng ta cái này cái gì cần có đều có. Mặt khác, dưới đất công sự che chắn bên trong, chúng ta còn có đại lớn nhỏ tiểu nhân nhà máy, lên tới tàu con thoi, xuống đến trên quần áo cúc áo, chúng ta đều có thể tự cấp tự túc, ngồi ở xe điện bên trên. Vương Húc mang theo Ancient One pháp sư cùng Hermione đi thăm S.H.I.E.L.D. nội bộ khu vực, đương nhìn thấy dưới mặt đất 200 mét sâu vị trí. Thế mà còn có chuyên môn hướng ra phía ngoài tàu điện ngầm lúc. Hermione nhịn không được mở miệng nói. Đây chính là S.H.I.E.L.D. tổng bộ sao? Nhìn qua hoàn toàn là một cái chiến đấu cứ điểm. Cũng có thể nói như vậy. Trường kỳ trú đóng ở S.H.I.E.L.D. tổng bộ nhân viên văn phòng cùng nhà khoa học. Trước mắt đã vượt qua 2.200 người. Có khác đặc công tác chiến tiểu đội 800 người, biến chủng đặc thù tác chiến tiểu đội 1.000 người, lại tăng thêm một chút nhân viên sửa chữa cùng máy móc công trình sư. Phỏng đoán cẩn thận vượt qua 6.000 người, Vương Húc mở ra xe điện, từ viết số 1 khu miệng cống đi về trước qua, cách rất xa liền có thể nghe được bên trong công trình làm việc thanh âm. Phát giác được Ancient One pháp sư ánh mắt, Vương Húc quét số 1 khu miệng cống, giải thích nói, số 1 khu trước kia là S.H.I.E.L.D. trọng yếu nhất địa phương. Trước cục trưởng Fury tại nơi này chế tạo có thể bay hàng không mẫu hạm. Bất quá từ khi ta tiền nhiệm về sau, hàng không mẫu hạm kế hoạch bị thủ tiêu, bởi vì ta nghĩ không ra những này lại lớn, vừa nát bia sông đối ta có cái gì dùng. Vương Húc lời nói điểm đến là dừng, cũng không có nói cho Ancient One pháp sư. Hiện tại số 1 khu đổi thành người máy nhà máy, chuyên môn dùng để sản xuất người máy chiến đấu. Ancient One pháp sư cũng không quan tâm cái này, tùy ý liếc mấy cái liền thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, ta nghe nói, Odin vũ trụ ma phương cũng tại các ngươi trên tay. Lời đồn. Loại này bộ phong chóc ảnh lời đồn nhiều lắm. Vương Húc không có thừa nhận. Có một số việc có thể làm không thể nói. Nói ra liền không dễ chơi. Đồng dạng hắn cũng đang kỳ quái. Ancient One pháp sư làm sao đột nhiên quan tâm vũ trụ ma phương. Muốn biết vũ trụ ma phương sớm tại ngàn năm trước, liền bị Odin đưa lên đến địa cầu. Ancient One pháp sư nếu như muốn cầm tới, mấy trăm năm trước liền đem tới tay, Odin tiến vào Odin chi ngủ, cần lấy ngủ say đến khôi phục thần lực, nhưng là ta cảm ứng được, Odin lực lượng đang yếu bớt, trước kia hắn tựa như trên trời mặt trời, luôn luôn như vậy quang mang vạn trượng, mà cái này một lần, ta lại cảm ứng được quang mang phía sau suy yếu, cẩn thận tính toán, Odin thống trị 9 đại thần vực đã nhanh 5.000 năm. Asgard tuổi thọ của con người là người bình thường 30 lần. Từ Odin lần này ngủ say tình huống đến xem, thời gian của hắn đoán chừng cũng không nhiều. Ancient One pháp sư nhắm mắt lại, nằm ở chỗ ngồi phía sau nói nhỏ. Tại giai đoạn sau cùng bên trong, Odin khẳng định sẽ thu hồi hết thảy lực lượng. Ta hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Đương nhiên, Odin có sứ mạng của mình, sẽ không dễ dàng rời đi Asgard. Hướng ngươi tác thủ khối Rubik có thể là hắn dòng dõi. Nếu như ta là ngươi, trên tay lại có vũ trụ ma phương, ta sẽ không kịp chờ đợi giao ra. Kia đồ vật cũng không tốt cầm a. Vương Húc không có nói chuyện, chỉ là tại phẩm vị Ancient One pháp sư. Odin tình huống cũng không tốt. Hắn dù sao không phải Bắc Âu thần thoại hệ thống bên trong Odin. Cũng không có vĩnh hằng vô tận tuổi thọ. Dựa theo thời gian tuyến, The Avenger 2 kết thúc, The Avenger 3 mở ra trước đó, Odin liền sẽ tiến vào vĩnh hằng chi quy tịch. Cũng tướng vương vị truyền cho lôi thần Thor. Từ Thor mở ra lôi thần 3 chư thần hoàng hôn kịch bản. Tính toán thời gian, Odin quy tịch kỳ đại khái tại 2016-2017. Hiện tại là 2012 năm, lưu cho Odin thời gian thật sự là không nhiều lắm. Khó trách tại The Avenger bên trong, Odin lại phái Thor thu hồi vũ trụ ma phương. Nguyên lai không chỉ là phòng ngừa Thanos thủ hạ cướp đi khối Rubik, cũng là đang vì mình quy tịch kỳ làm chuẩn bị a. Người khác không biết, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Những năm này Odin tùy tiện không rời đi thần vực, không chỉ là muốn tọa trấn Asgard, vẫn là tại phong ấn tử vong nữ thần Hela. Tử vong nữ thần Hela, Odin cái thứ nhất hài tử, lôi thần Thor nhiều tỷ tỷ. Đây là một vị dã tâm bừng bừng, thực lực siêu mạnh tồn tại. Trong phim ảnh, Hela đã từng tự hào mà nói, Asgard phạm vi thế lực, có 7 thành đều là nàng đánh xuống. Khi đó Thor còn không có sinh ra, Odin cũng không phải chúng thần chi vương. Asgard người chỉ là 9 đại thần vực một phần tử. Odin giơ cao vĩnh hằng chi thương, Hela cưỡi Fenris chi sói. Hai người thống soái lấy Asgard quân đội, đối 9 đại thần vực phát khởi viễn chinh, thành lập Asgard vô thượng bá chủ địa vị. Về sau, theo thời gian trôi qua, Hela thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí có vượt qua Odin xu thế. Nương theo thực lực mà đến là dã tâm. Odin cho rằng Asgard người nhiều nhất chỉ có thể thống trị 9 đại thần vực, lại nhiều liền lực chỗ không bằng. Hela lại cho rằng Asgard hẳn là thừa thắng xông lên, hướng ra phía ngoài khoáng đạt, khi tất yếu nhưng dùng võ giả 9 đại thần vực, để cái khác người của thần vực xung làm tiên phong, để Asgard quang huy bao phủ vũ trụ. Odin phủ định cái này một quyết định, thẹn quá thành giận Hela quyết định binh đi nước cờ hiểm, ép buộc Odin thoái vị, tự mình làm Asgard vương. Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay. Hela cứ việc thực lực so Odin còn mạnh hơn một chút, nhưng nàng dù sao không phải thần vương, duy trì nàng tạo phản người lác đác không có mấy. Cuối cùng, Hela quân đoàn tan tác, mình cũng chiến bại bị bắt, bị Odin phong ấn tại người chết quốc gia Niflheim. Từ đây về sau, chỉ có Odin tử vong, nàng mới có thể thoát ly phong ấn quay về nhân gian. Đồng dạng, Odin bởi vì muốn duy trì phong ấn, sẽ không tùy tiện rời đi Asgard, cũng sẽ tận khả năng tránh cho vận dụng lực lượng, để tránh phong ấn lực lượng yếu bớt. Đây mới là lôi thần một kịch bản bên trong. Thor chất vấn Odin, nói hắn trở nên mềm yếu rồi, không xứng lại làm vương nguyên nhân. Thế nhưng là Thor lại không biết, Odin cũng không có mềm yếu. Hắn không đối băng xương cự nhân phát động chiến tranh, là bởi vì hắn không dám trắng trợn sử dụng thần lực, cũng không thể thời gian dài rời đi Asgard. Dù sao, cùng băng xương cự nhân so sánh, Hela mới là Odin họa lớn trong lòng. Năm đó Odin thân ở Tráng Niên, cũng không thể một đối một đánh bại Hela. Bây giờ hắn đi vào lúc tuổi già, lực lượng trượt sau thì càng không được. Kỳ quái, Ancient One đột nhiên trò chuyện lên vũ trụ ma phương cùng Odin chi ngủ. Những lời này chỉ là thuận miệng nói một chút, vẫn là biểu thị cái gì? Vương Húc lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn Ancient One pháp sư một chút. Ancient One pháp sư là thời gian thủ hộ giả, có thể tại thời gian bảo thạch gia trì dưới đoán trước tương lai khả năng chuyện phát sinh. Trong phim ảnh, nàng tại bị Casillas giết chết trước đó, liền ý thức được mình tử vong, cũng nói cho trên cho dù là nàng, đối thế giới tới nói cũng không phải không thể thiếu, mặc dù loại này đoán được tương lai, cũng không phải là không thể thay đổi, thấy tương lai cũng chỉ là vô số tương lai bên trong. Khả năng tương đối lớn một loại, nhưng là y nguyên không cách nào phủ nhận đoán được tương lai tính thực dụng. Nếu như Ancient One Pháp Sư thật trong tương lai thấy được cái gì, cố ý tại đề điểm mình, như vậy đề điểm phạm vi là cái gì? Odin chi ngủ, lực lượng suy yếu, Thanos đội tiền trạm, ngóc đầu trở lại hắc ám tinh linh, Hela thoát ly phong ấn, Thanos tự mình đăng tràng, tựa như cùng Odin có liên quan liền mấy dạng này. Không đúng. Vương Húc trong đầu hiện lên một tia sáng. Sai, cùng Odin có liên quan không phải những sự tình này kiện, mà là sự kiện phát động điểm vô hạn bảo thạch. Odin tại không có tiến vào suy yếu kỳ trước đó, liên hợp Ancient One Pháp Sư cùng Thanos ở giữa tạo thành thiết tam giác. Tạo thành không phải điểm thăng bằng điểm thăng bằng, ba kiêng kỵ lẫn nhau, tạo thành cân bằng. Thanos mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Odin lực lượng suy yếu, Ancient One Pháp Sư bản thân bị trọng thương, năng bảo hộ địa cầu hai vị cường giả đỉnh cao đều ở vào yếu nhất thời kỳ. Cho nên, mới có Thanos quân viễn chinh giáng lâm địa cầu, cướp đoạt không gian bảo thạch vũ trụ ma phương, ngóc đầu trở lại Nael tập kích Asgard. Muốn đoạt lại Nael chí bảo hiện thực bảo thạch, lại tăng thêm Loki quyền trưởng bên trên tâm linh bảo thạch, Ancient One Pháp Sư thời gian bảo thạch, 6 viên vô hạn trong bảo thạch, chừng 3 viên cùng Odin có quan hệ, 1 viên cùng Odin có gián tiếp liên hệ. Vương Húc tướng tất cả manh mối liên hệ với nhau, giật mình phát hiện, đối Thanos tới nói thời cơ xuất thủ đã thành thục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?